Lão sư, thật chướng, tiểu huyệt bị căng ra. A, côn thịt to dài cứng rắn như một cây gậy nặng nề thâm nhập, mấy quả nho trong dâm huyệt nháy mắt bị làm vỡ hết, màu sắc tươi đẹp của nước nho hòa cùng với dâm thủy dâm mỹ cứ như vậy trào ra, Quý Hiểu Vân không giữ được mà tao lãng kêu, tiểu tạo hóa. Thật chặt, tao lãng đến như vậy, là muốn cho lão sư thao em như thế nào? Cố Mạc vươn tay bắt lấy cặp vú to lớn không ngừng lung lay trước ngực nàng. Dùng sức vuốt ve, đè ép thành nhiều hình dạng bất định. Vòng eo chuyển động mạnh mẽ, đem côn thịt sưng to nặng nề cắm vào, Quý Hiểu Vân ngồi ở trên ghế, chân dài gác lên trên vai hắn, nửa người dưới hướng về phía ngực hắn. Tư thế như thế này có thể khiến cho côn thịt của Cố Mạc dễ dàng thâm nhập, trực tiếp tiến thẳng vào miệng tử cung. A, lão sư. Quá sâu, bên trong thật ê ẩm. Lão sư, nhẹ chút, nội bích bên trong dâm huyệt của Quý Hiểu Vân bị hắn đâm vào thật sâu. Thật sự rất ê ẩm, không cắm thêm một chút có thể thỏa mãn cái miệng đói khát của tiêu dâm phụ em sao? Cố Mạc lại một lần nữa cắm mạnh vào, cười nhạo một tiếng, thích lão sư cắm em như vậy không, cắm sâu vào tận cùng bên trong, là chỗ này sao, dâm thịt chỗ này sao? Quy đầu nghiên áp thịt non ở một chỗ, thân thể Quý Hiểu Vân lập tức kịch liệt run rẩy, hắn tả ác tiếp tục dùng quy đầu nghiên áp, lão sư. A a, không cần cắm mãi vào chỗ đó a, chịu không nổi, ô ô ô. Tay của Quý Hiểu Vân cầm chặt lấy cánh tay hắn, bị hắn khi dễ đến khóe mắt ngập tràn nước, tiểu tạo hóa khẩu thị tâm phi, mỗi lần đều rất thích nhưng lại nói không. Tôi muốn nghe em nói muốn, mau nói. Tay của Cố Mạc tát một cái lên mông nàng, a. Quý Hiểu Vân kêu sợ hãi một tiếng, dâm huyệt bỗng dưng co rút lại, đem côn thịt to lớn của Cố Mạc xoắn chặt lấy, tê. Cố Mạc trừ một ngụm lãnh khí, thân thể run lên. Nhanh chóng ổn định, tiểu tạo hóa, kẹp lão sư chặt đến như vậy thiếu chủ nữa là thất thủ. Mới vừa bắt đầu mà đã bị nàng kẹp đến bắn ra, hắn nhất định sẽ rất mất mặt. Ô, lão sư, thật chướng, thật ê ẩm, Quý Hiểu Vân thiếu chút nữa liền cao trào thì hắn đột nhiên dừng lại. Ngay tức khắc cảm thấy vô cùng ngứa ngáy hư không, không nhịn được vặn vẹo mông, nghiền nát côn thịt lớn của hắn, nếp uốn trong dâm huyệt của nàng vẫn còn đang co rút lại. Giống như có vô số cái miệng nhỏ mềm mại đang cắn mút côn thịt của hắn, khiến hắn thoải mái đến mức muốn rên rỉ, lão sư. Hắn tại sao bất động a, Quý Hiểu Vân đáng thương hề hề mà nói, thật ngứa, lão sư, thầy động đi a, thao em, dùng sức mà thao chết em đi, nhìn bộ dáng này của nàng, Cố Mạc cũng không đành lòng tra tấn nàng. Cúi người ép lấy hai chân nàng, bàn tay to lớn thô lệ dùng sức xoa nắn vú, vòng eo tiếp tục chuyển động, nhanh chóng đâm vào rút ra. Mỗi lần cắm vào rút ra đều kéo theo hỗn hợp dâm dịch với nước nho, trên sàn nhà để là khí vị hoan ái tanh ngọt, a, lão sư hảo bồng. A, cắm đến dâm huyệt thật thoải mái. Lão sư, a a, đâm đến miệng tử cung, a a, lão sư, Cố Mạc mãnh liệt thọc vào rút ra, khoái cảm không ngừng tích lũy, Quý Hiểu Vân toàn thân co rút, Cố Mạc biết nàng cao trào, cánh tay bắt lấy eo nàng, càng dùng sức cường thế chọc vào rút ra, a, lão sư, em không được, từ bỏ, a a a, theo tinh dịch nóng bỏng bắn vào dâm huyệt nàng, trước mắt Quý Hiểu Vân hiện lên một ánh sáng trắng, thiếu chút nữa bị khoái cảm mãnh liệt này bao phủ.